Đừng nhìn đối phương là dây thực vật, nhưng là Trần Khải Siêu quyền cước cùng thân thể của đối phương đối chiến tại cùng một chỗ thời điểm, lại bạo phát ra từng trận chói tai kim thiết chạm vào nhau động tĩnh. Phảng phất như là Trần Khải Siêu đang cùng một cái đúc bằng đồng kim nhân tướng đả kích bình thường. Mặc dù nói không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhưng là Trần Khải Siêu lại như cũ đối với kia người thực vật quái vật thực lực cảm giác được ngạc nhiên. Một lúc sau, người thực vật quái vật mạnh mẽ hướng về sau triệt hồi, sau đó đặng nhảy lên, bổ nhào vào gần nhất một cây đại thụ phía trên. Trần Khải Siêu không nói hai lời, cũng là bay vút dựng lên, truy sát đi qua. Người thực vật quái vật trên cao nhìn xuống, song trường mở ra, muốn rảo sát đối phương. Nhưng là Trần Khải Siêu lại gặp nguy không loạn, khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mạnh mẽ hít một hơi, thân thể chớp mắt ứ động, không có nhảy đến ban đầu hẳn là đạt tới độ cao, kia người thực vật quái vật tự nhiên bị vồ ếch chụp hụt. Mà Trần Khải Siêu lúc này khoảng cách người thực vật quái vật không quá nửa tay dài ngắn, hắn nhếch miệng lên, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ cường hãn khí kính chớp mắt xuyên qua kia người thực vật quái vật lồng ngực, đem đại nửa người đều làm bể. Nhìn kia giống như bị dùng phá hư rách nát bao tải vậy, ầm ầm rơi xuống người thực vật quái vật, Trần Khải Siêu trực tiếp đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ai ngờ kia xào trúc bộ dáng người trung niên trong mắt lại lập lờ một chút ánh sao, một lúc sau kia tàn phá không chịu nổi. Chỉ còn lại có tiểu nửa người người thực vật quái vật đột nhiên theo mặt đất nhảy lên, dùng kia tàn phá tứ chi gắt gao khổn trụ Trần Khải Siêu thân thể, làm hắn thời gian ngắn nội không thể hoạt động. Bảo, tùy theo xào trúc bộ dáng người trung niên hét lớn một tiếng vang lên, kia người thực vật quái vật cũng ầm ầm nổ mạnh, vô số màu xanh lá chất lỏng tùy theo nó thân thể nổ tung mà văng khắp nơi ra, đứng mũi chịu xào chính là bị gắt gao vây khốn Trần Khải Siêu, hắn cơ hồ chính diện thừa nhận rồi 80% độc chất lỏng. A, ở phía xa đang xem cuộc chiến Hoa Anh lập tức thét chói tai, nhưng là sau một lúc lâu sau đó, nàng lại phát hiện bên cạnh chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt y nhiên bình tĩnh, giống như không nhìn thấy con trai của mình lọt vào ám toán, trong lòng cũng là khẽ động. Tùy theo sương khói tán đi, xào trúc bộ dáng người trung niên trên miệng nụ cười cũng dần dần đọng lại, đã thấy kia đầy đất bị ăn mòn được cháy đen có mùi tuyết đọng lúc, sừng sững một tên thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng thanh niên đẹp trai. Vừa rồi kia người thực vật quái vật độc chất lỏng tự bảo, chẳng những không có làm Trần Khải Siêu chết, thậm chí liền hắn trên người màu tím áo khoác đều không có thương tổn được mảy may, điều này làm cho hắn lập tức sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Thôi đi, thật cho rằng ta là trà thần sao? Loại này liếc nhìn một cái nhìn thấu xiếc có thể đối với ta hữu dụng. Ha ha ha ha, để ta trực tiếp một đợt rõ ràng những cái này tạp binh tốt lắm. Trần Khải Siêu cười lạnh đưa cánh tay hướng lên trời giơ lên. Sau đó một cỗ cường hãn khí lưu trực tiếp lướt đi, chia làm vài luồng khí tên trực tiếp hướng đến chàng thượng dư thừa người thực vật quái vật lao đi. Không tốt, mau bỏ đi. Xào trúc bộ dáng người trung niên sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu chiêu này uy lực, nếu là oanh kích chung lời nói, những thực vật kia nhân quái vật không còn một mống toàn bộ xong đời. Kia một chút mộc linh con rối nhưng là hắn nhiều năm tâm máu, vừa rồi tự bạo một khối cũng đã làm hắn đau lòng muốn chết rồi. Hiện tại mắt thấy muốn toàn quân bị diệt, hắn liền vội vàng chỉ huy mộc linh con rối nhanh chóng chui xuống đất, muốn nhân cơ hội tị hỏa. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu sớm đã đem khí khóa chặt lại này một chút mộc linh con rối, cho dù đối phương bỏ chạy đến dưới đất, vẫn như cũ chưa từng lẫn mất hắn khí tên tập kích. Cùng với dưới đất không ngừng truyền đến sắc nhọn nổ vang âm thanh, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân một trận kịch liệt lay động, sau đó tuyết đọng cùng bùn đất bắn tóe dựng lên. Trong này còn xen lẫn không ít người thực vật quái vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài. Có vẻ cực kỳ quỷ dị khủng bố. Hạ một là ai? Trần Khải Siêu đứng chắp tay, hướng về đám kia hắc y nhân, nhàn nhạt nói. Hắn biểu cảm thật bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại lập lờ sát ý. Đại gia cùng một chỗ thượng, hắc y nhân đầu mục hét lớn một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng Trần Khải Siêu. Mà hắn xung quanh cái kia một chút hắc y nhân cũng nhao nhao dơ lên binh khí. Cùng thủ lĩnh cùng một chỗ giết tới. Tới tốt, Trần Khải Siêu cười to một tiếng, trực tiếp tại chỗ bính nhảy dựng lên, cũng không có sử dụng binh khí, trực tiếp một quyền hướng về trước mặt nhất gã đại hán đầu chọc vung đi. Gã đại hán đầu chọc không nghĩ tới Trần Khải Siêu tốc độ nhanh như vậy, chốc lát ở giữa liền đi đến mặt của mình phía trước, bất quá hắn dựa vào mình là khổ luyện cao thủ, nhưng lại muốn hai tay che ngực, cứng rắn tiếp được Trần Khải Siêu lôi đình một kích. Ai ngờ một lúc sau, quyền cánh tay chạm vào nhau, gã đại hán đầu chọc kêu thảm thiết một tiếng, hai cánh tay của hắn cư nhiên đều tề khuỷu tay mà đoạn. Chính xác là quyền phong như nhận, hung hãn dị thường. Trần Khải Siêu lúc này không có tính toán lưu thủ, hắn nhìn kia quỳ một chân trên đất, đau đến khuôn mặt vặn vẹo, cả người giật giật gã đại hán đầu chọc, giơ lên quả đấm liền tính toán đem đầu của đối phương mở bầu. Ai ngờ kia thời khắc sinh tử, gã đại hán đầu chọc cư nhiên bộc phát ra kinh tiềm lực của con người, cư nhiên mạnh mẽ hướng về sau nhảy ra hơn 3 thước xa. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu so tốc độ của hắn nhanh hơn. Gần một cái hô hấp lúc, Trần Khải Siêu liền nhảy đến gã đại hán đầu chọc phía sau, một cước đá vào đối phương sống lưng mặt, bị đá gã đại hán đầu chọc phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Rất nhanh liền có hắc y nhân ý đồ cứu viện xào trúc trung niên nam nhân, Trần Khải Siêu tùy tay nhất chỉ, mặt của bọn họ trước liền ầm ầm nổ mạnh, xuất hiện một đạo ước chừng hơn nửa thước khoan, hơn một thước sâu đối với khe rãnh. Kịch liệt khí phóng túng trực tiếp đem kia một chút hắc y nhân cấp ngăn trở ở tại khe rãnh bên ngoài. Lúc này phía trước tên kia đứt tay gã đại hán đầu chọc bỗng nhiên hung ác xông đến, Trần Khải Siêu chờ tay một trường liền định đem đánh gục. Ai ngờ một tên hắc y nhân liều chết lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh, sau đó một quyền đánh tại Trần Khải Siêu khuôn mặt, đem đánh lui mấy bước. Sau đó một tảng đá lớn liền hướng về Trần Khải Siêu vị trí trực tiếp thải qua, bụi mù nổi lên bốn phía lúc. Sổ đạo quang trụ cũng theo khắc hắc y nhân tay trung phóng ra mà ra, hướng về Trần Khải Siêu vị trí oanh kích đi qua. Ai ngờ Trần Khải Siêu giận gầm một tiếng, giơ tay lên làm vỡ nát cự thạch, sau đó mạnh mẽ nhảy lên, tránh né sổ đạo quang trụ tập kích. Mà vào lúc này, một cỗ mùi máu tươi bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến, Trần Khải Siêu hơi hơi túc ạc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi mạnh mẽ hữu lực, tràn đầy màu đỏ cơ bắp cánh tay cấp gắt gao ghìm chặt rồi. Là bí pháp gì sao? Bằng không lời nói, lấy thực lực của ngươi khẳng định không thể vây khốn ta à? Trần Khải Siêu dùng dư quang của khóe mắt nhìn về phía sau gắt gao ôm lấy chính mình gã đại hán đầu chọc, trong miệng nhịn không được giễu cợt nói. Lúc này gã đại hán đầu chọc cả người làn da đều giống như là chưng chín đại cua nước vậy, không ngừng nhúc nhích lồi ra, cảm giác giống như là một khối hình người cao đạt. Không riêng như thế. Hắn xung quanh bên ngoài thân còn tại hướng ra ngoài thấm ra cực nóng huyết sắc hơi nước, phụ cận tuyết đỏng cũng bắt đầu hòa tan. Trần Khải Siêu phát giác được kia một chút huyết sắc hơi nước là hắn bên trong thân thể tinh huyết, cái này gã đại hán đầu chọc liền đang dùng bốc hơi lên tinh huyết bí pháp đến cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình. Mau, công kích hắn, ta chống đỡ không được bao lâu. Gã đại hán đầu chọc thất khiếu cũng bắt đầu hướng ra ngoài tràn đầy máu, hắn giống to hướng về đồng bạn nói. Mà kia một chút hắc y nhân hiển nhiên cũng không phải là bận tâm hữu nghị cùng đạo nghĩa hiền lành, trực tiếp thi triển ra các loại dị năng, cái gì cột sáng, cương khí, tên đều hướng về bị gắt gao cố định tại nguyên chỗ Trần Khải Siêu tiếp đón mà đến. Hô, nhìn võ công của ngươi rất giống là Thanh Hải lăn lộn kim đường truyền nhân A, ta trước kia ngược lại gặp được một cái lăn lộn kim đường cao thủ. Theo hắn trên người, ta học xong nhất chiêu rất tốt chiêu số, cho dù giống như bây giờ bị khốn trụ, cũng có thể làm theo trốn thoát. Trần Khải Siêu đối mặt sổ lấy 10 kế dị năng công kích, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, hắn bỗng nhiên quát lớn một tiếng, quanh thân cương khí đột nhiên phóng ra ngoài, tử cương khí màu vàng kim chớp mắt đem gã đại hán đầu chọc kêu thảm thiết chấn bay ra ngoài. Đồng thời tại chính mình quanh thân tạo thành một cái hình cầu bảo hộ cháo. Rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Liêm miên không dứt dị năng công kích bẻ gãy nghiền nát vậy đem Trần Khải Siêu tuyết động chung quanh mặt đất cùng cây cối cơ hồ đều chôn vùi tại bụi bặm bên trong, bông tuyết đầy trời bên trong. Nhưng là tùy theo khói thuốc súng tán đi, Trần Khải Siêu vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì che chở tại kia từ cương khí màu vàng kim bên trong. Hỗn nguyên tố kim khí thật đúng là dùng tốt, công thủ gồm nhiều mặt, chính là tiêu hao lớn một chút. Bất quá ta hiện tại tương đương với thừa kế trên 100 hào dị năng giả năng lực. Mặc dù nói không có quá nhiều cao thủ, nhưng là bàn về cương khí dự trữ lượng, hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu tại trong lòng đắc ý thì thầm. Bất quá điểm ấy kia một chút hắc y nhân là không có khả năng biết, Trần Khải Siêu đặc thù dị năng có thể ban cho người khác thức tỉnh bản thân dị năng cơ hội, nhưng là đối phương nếu như chết đi lời nói, này bộ phận năng lực liền trở về đến Trần Khải Siêu bên trong thân thể. Mà Trần Khải Siêu có thể đại lượng chế tạo dị năng giả, này nguyên nhân chính là như thế. Hơn nữa hắn căn bản không quan tâm kia một chút dị năng giả sống chết, phía trước thứ nhất phê bị chính mình ban cho năng lực dị năng giả, đã có không ít chết tại tranh đoạt người khác địa bàn, cùng với cùng zombie chiến đấu bên trong, đương nhiên Trần Khải Siêu tại trọng thương địa ngục môn hoặc là khác thế lực đối địch dị năng giả phía trước, đều biết dùng dị năng ban cho năng lực, sau đó lại tiếp tục đem giết chết. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu học dị năng liền càng ngày càng nhiều, này bên trong thân thể cương khí cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hùng hồn. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Mà Trần Khải Siêu sở dĩ đáp ứng chính phủ Lưu Vong hợp tác, cũng là vì đi đạt được càng nhiều năng lực, hắn có một cái dã tâm, thì phải là kế toán hoa trợ giúp chính phủ Lưu Vong chế tạo đại phê dị năng giả. Được đến đại phê dị năng giả, chính phủ Lưu Vong thực lực tất nhiên tăng lên, khi đó bọn hắn khẳng định lấy cường thế thủ đoạn trấn áp khác đã ra hồn người sống sót thế lực. Mà kia một chút người sống sót thế lực khẳng định sẽ có đau đầu như địa ngục môn như vậy không chịu ngồi chờ chết, như vậy lời nói, song phương tất nhiên kịch chiến liên tục, chết càng nhiều người, đối với Trần Khải Siêu tu vi tăng lên được càng nhanh. Đến lúc đó, Trần Khải Siêu có thể nghĩ biện pháp làm Đại Mai lĩnh tạm lánh mũi nhọn, làm chính phủ Lưu Vong cùng địa ngục môn hung hăng hòa tịnh, mà hắn chỉ cần giống cuối thời nhà Nguyên Chu Nguyên Chương giống nhau cao tường, Quảng Thích Lương, Trậm Xương Vương, lạnh lùng nhìn Nguyên Đình cùng Lưu Phúc Thông đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó lại tiếp tục đi ra hái đào tử. Đương nhiên đây hết thảy bất quá đều là Trần Khải Siêu não nội cao trào thôi, tại hiện thực thời gian bất quá ngắn ngủn mấy. Sau đó đám kia hắc y nhân liền chui ra một cái khôi ngô đại hán, trực tiếp vung vẩy đại đao, thẳng hướng Trần Khải Siêu. Kia trường đao bên trên quanh quần một tầng màu đỏ đao mang, nhìn qua uy thế có chút dọa người, mà Trần Khải Siêu cũng không có tính toán chọi cứng, bay thẳng đến triệt thoái phía sau đi, một mực triệt đến đao mang có khả năng đạt tới bên cạnh khu vực. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, đại hán áo đen trường đao trực tiếp chém ở tại một gốc cây sổ nhân mới có thể ôm hết đại thụ phía trên, chính là chẳng biết tại sao, hắn một đao này cũng không có chặt đứt cây đại thụ kia. Chính là ngắn như vậy ngắn một hơi thở thời gian, Trần Khải Siêu dưới chân đạp một cái lại hướng đi lên, hắn và đối phương cơ hồ là đồng thời ra quyền nhất kích. Oanh! Hai người nắm đấm đánh tại cùng một chỗ, tiếp lấy bọn hắn đồng thời lui về sau từng bước. Trần Khải Siêu mặt không biểu cảm, mà đại hán áo đen là lộ ra một tia thống khổ chi sắc, hắn cắn chặt răng, sau đó theo trên người lấy ra nhất cái ống chích, bên trong còn có một cổ màu lam chất lỏng. Đại hán áo đen trực tiếp đem cỗ kia màu lam chất lỏng tiêm vào đến chính mình bên trong thân thể, sau đó hắn đôi mắt liền hóa thành một phiến màu đỏ, cả người cơ bắp kịch liệt nâng lên, chợt nhìn phía dưới thậm chí còn có chút kinh người. Lúc này lại đổi công nghệ cao. Ha ha ha, nói lên này chủng loại giống như khống chế cơ bắp pháp môn, ta nhớ được có lĩnh nam cao thủ cũng có khả năng dùng, gọi là gì đến Trần Khải Siêu lầm bầm vài câu, sau đó thân thể hắn nếu cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích, nhan sắc cũng theo bình thường màu da hướng từ kim sắc chuyển biến đi qua, vậy hiển nhiên là nồng đậm cương khí thẩm thấu tiến cơ bắp bên trong, khiến cho này cường độ đạt đến cực hạn biểu hiện. Hai người chớp mắt chém giết tại cùng một chỗ. Đại hán áo đen căn bản không có thời gian chém giết cầm lấy trường đao, bất quá hắn tại tiêm chi kia dược tề sau đó, thân thể sở bộc phát ra lực lượng là kinh người khủng bố, thời gian ngắn nội cư nhiên có thể ép lấy Trần Khải Siêu dồn sức đánh. Mỗi một quyền đả tại thịt phía trên đều ra thật lớn oành oành âm thanh, nghe thấy này âm thanh cũng đã như là hình người cao đạt đang chiến đấu rồi. Hai người nơi đi qua, tuyết động hóa thành bột mịn, mặt đất lõm xuống ra một đám cạm bẫy. Kia một chút bị bắn tung tóe tảng đá như là viên đạn vậy mang theo cường đại lực sát thương, làm cái khác hắc y nhân đều không thể không tạm lánh mũi nhọn. Chẳng qua như vậy kịch chiến chưa từng siêu 10 phút, đại hán áo đen lực lượng mà bắt đầu dần dần suy kiệt rồi, nguyên bản cũng chỉ có thể cùng Trần Khải Siêu bất phân thắng bại, hắn thậm chí dần dần còn làm cho đối phương chậm qua tay đến, đem hắn cấp chậm rãi ép xuống. Trần Khải Siêu tử kim sắc cơ bắp mỗi một lần công kích đều là lực như thiên quân. Ven đường mặt đất sớm đã bị hai người hủy hoại được không còn hình dáng, mà đại hán áo đen trên người càng là trải rộng vết thương, cậu kia dược tề tuy nói có thể làm cho hắn tăng cường thực lực, tạm thời không nhìn đau đớn, cũng không là không nhìn thương thế. Thời gian ngắn nội có lẽ hai người có thể phân cao thấp, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, đại hán áo đen bị thua cũng chính là thời gian vấn đề rồi. Mà hắc y đầu mục cũng nhìn thấu điểm ấy, cho nên lập tức muốn mang theo dư thừa đồng bạn đi nghĩ cách cứu viện đối phương. Còn là chậm từng bước. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, Trần Khải Siêu cùng đại hán áo đen hai cái quả đấm đột nhiên đụng nhau tại cùng một chỗ. Lần này khác biệt mấy lần trước, lúc này Trần Khải Siêu từ kim sắc cơ bắp đang tiến hành có ý thức cường hóa sau đó, đã so ngay từ đầu uy lực cường hóa mấy lần. Mà đại hán áo đen dược hiệu lại đã bắt đầu biến mất, lực lượng cũng bắt đầu suy kiệt. Này tiêu bỉ phồng phía dưới, một đôi quyền liền hiện ra kết quả. Đại hán áo đen đã hoàn toàn bị đè xuống. Gặp lại sau, Trần Khải Siêu dễ dàng bắt lấy đại hán áo đen đã ra chóc thịt bong, miệng vết thương sâu đủ thấy xương nắm đấm, sau đó tay cánh tay mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem đối phương ngã ở kia khỏa còn tạp trường đao đại thụ phía trên. Tiếp lấy Trần Khải Siêu một cái cùi trỏ hung hăng đập vào đại hán áo đen trên ngực mặt, lúc này lực lượng của hắn so với xe tăng hạng nặng còn muốn khủng bố, này vậy lực lượng khổng lồ thẳng ép đi qua, đại hán áo đen lồng ngực chớp mắt lõm xuống đi xuống, sau đó xương sườn căn căn gãy, đổ cắm vào nội tạng bên trong, phá thể mà ra, máu tươi phun tung tóe mà ra. Mà cổ của hắn vừa vặn đánh vào chính mình trường đao lưỡi dao bên trên, lớn chừng cái đấu cái đầu lập tức cùng với máu tươi bay vút dựng lên, đại hán áo đen vậy không có đầu thi thể cũng tùy theo Trần Khải Siêu đánh vào đi ám kình bùng nổ mà biến thành một đống rỉ ra. Không riêng như thế, hắn va chạm cây đại thụ kia cũng là chớp mắt ầm ầm sập. Ngăn đón eo bẻ gãy. Các ngươi cùng lên đi. Trần Khải Siêu vỗ tay một cái, sau đó hướng về còn lại vài tên hắc y nhân nhàn nhạt nói. Hắc y đầu mục có khổ nói không ra, bọn họ là mỗi một đại nhân vật tư binh, bây giờ không chỉ có chưa hoàn thành mục tiêu, hơn nữa còn hao tổn hơn phân nửa thành viên. Nếu như hắn cứ như vậy trở về lời nói, như vậy nghênh tiếp hắn nhất định là đại nhân vật cực hình, thậm chí liền nhà của hắn nhân đều không thể sống được đến. Cho nên bọn hắn chỉ có liều chết đánh một trận. Mà tại bên cạnh một khác Hoa Anh nhìn kia biểu cảm có chút lạnh nhạt chủ mẫu Nhan Đình Nguyệt, nàng thăm dò tính hỏi phu nhân, ngài chẳng lẽ không lo lắng tổng đốc an toàn của đại nhân sao? Tại sao muốn lo lắng? Chỉ bằng kia một vài người cũng nghĩ đánh ngã Khải Siêu, đơn giản là người si nói mộng. Nhan Đình Nguyệt gương mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Hoa Anh lập tức lộ ra một tia không thể tin, mà bên kia chiến đấu rất nhanh liền đã kết thúc. Trần Khải Siêu không biết theo bên trong thế nào lấy ra nhất cái khăn lông đang lau lau bàn tay mình máu tươi. Hắn màu tím áo khoác vẫn như cũ thuận theo trượt, không có một tia nhăn nheo. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta còn có máu sao? Trần Khải Siêu nhìn đến Hoa Anh đầy mặt kinh ngạc, lập tức mỉm cười, cùng nàng mở lên vui đùa. Chưa, không có gì, chính là không nghĩ tới tổng đốc đại nhân ngươi có thể vô thương toàn diệt này một chút hung nhân. Hoa Anh đầy mặt sùng bái thần sắc. Đồng tử đều giống như mang theo hồng nhạt đào tâm. Trần Khải Siêu cười mà không cười nhìn về phía đối phương, chính là hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu liền trước sau đuổi, hội báo zombie cùng nội quỷ đã đầy đủ đánh chết hoặc là đánh lui. Ân, tốt lắm, các ngươi đi trước giải quyết A, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đêm nay, nghĩ đến là không có người lại tới quấy rầy chúng ta. Trần Khải Siêu ý hữu sở chỉ cười nói. Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu đối với Trần Khải Siêu cực kỳ trung tâm, vì thế liền gật đầu nói phải, xoay người riêng phần mình nơi đi lý giải quyết sự vụ. Mà Trần Khải Siêu là đem Hoa Anh cùng Nhan Đình Nguyệt nở nang vòng eo, sau đó đi hướng lập tức xe. Hoa Anh đang bị đối phương nắm ở vòng eo thời điểm, cao gầy đẫy đà vòng eo hơi chậm lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà nàng cái phản ứng này cũng hoàn toàn rơi vào đến Trần Khải Siêu trong mắt, chẳng qua Trần Tổng Đốc cũng không có nói chút gì. Chính là theo lấy người sau tiến vào lập tức xe toa xe bên trong. Vừa bước vào đến toa xe bên trong, liền có một cỗ sóng nhiệt tập kích đến, xe ngựa này bên trong đúng là cùng băng thiên tuyết địa ngoại giới tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Hoa Anh vốn là cho rằng Trần Khải Siêu sẽ đến cùng mình làm yêu, ai ngờ hắn chính là làm chính mình nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền ôm Nhan Đình Nguyệt nở nang vòng eo, đi vào trong thất. Mà Trần Khải Siêu vừa đóng cửa phòng, hắn liền lập tức thi triển cách âm dị năng. Đem nội thất bao phủ trong này. Như thế nào, người phát giác đối phương là người nào phái đến rồi hả? Nhan Đình Nguyệt ban đầu thoải mái biểu cảm lập tức tán đi, kỳ thật nội tâm của nàng vẫn là thực lo lắng con an toàn, sở dĩ tại Hoa Anh trước mặt không có biểu hiện ra đến, là bởi vì nàng thân là chủ mẫu là không thể hoảng loạn, nếu không lời nói, còn lại thị vệ cũng liền sẽ cùng chân tay luống cuống, đến lúc đó sẽ xuất hiện thật vấn đề lớn. Trần Khải Siêu nhàn nhạt trả lời đại khái có thể đoán được. Hẳn là chính phủ Lưu Vong có người không quen nhìn ta, chẳng phải là quá muốn cho ta an toàn đưa đạt bọn hắn đại bản doanh. Vì sao không có khả năng là địa ngục môn người đâu này? Nhan Đình Nguyệt đột nhiên hỏi nói. Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói địa ngục môn đầu lĩnh tuy nói làm việc tàn nhẫn, hoành hành vô kỵ, có thể là bọn hắn lại kinh thường ẩn nấp danh hiệu của mình, cũng rất ít sẽ đi giả mạo hắn phương thế lực. Nhưng là ngươi không phải là cùng với chính phủ Lưu Vong hợp tác rồi sao? Chạm tại địa ngục môn góc độ, chỉ sợ hắn nhóm cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ thực lực của đối phương tăng mạnh, cùng một chỗ liên thủ đi đối phó chính mình a. Nhan Đình Nguyệt ý đồ phản bác. Ân, ngay từ đầu ta cũng có cái này suy nghĩ, bất quá về sau ta phát hiện mấy cái này nhân sở biểu hiện ra đến chiến lực, quan trọng nhất phong cách chiến đấu,

bên trong thân thể năng lượng, nhanh chóng trào ra. Có hai người tiếp nhận, Trần Khải Siêu bả vai run run, hắn cư nhiên tại đám người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, bay thẳng ra ký hiệu xe lửa, sau đó dừng ở ký hiệu xe lửa đuôi vị trí, tay áo bảo vung lên, một cỗ đáng sợ sức lực phong, tự này tay áo trung bạo dũng mà ra, đập cuối cùng tại ký hiệu xe lửa thể bên trên, đem ký hiệu xe lửa trực tiếp là sinh sôi đẩy đi ra. Đẩy ra ký hiệu xe lửa khoảnh khắc kia, một cỗ đẩy ngược lực cũng là làm cho Trần Khải Siêu thân thể xuất hiện một chốc kia đình trệ, bất quá cũng may kỳ phản ứng rất nhanh, bàn chân bên trên, rực rỡ quang mang lóng lánh dựng lên, tại một trận trầm thấp tiếng sấm tiếng bên trong, Trần Khải Siêu linh lực khuynh tiết ra, đem kia từ sau phương truyền đến hấp lực chống đỡ xuống, mà này thân hình, cũng là truy hướng ký hiệu xe lửa. Phía sau tự không gian phong bạo bên trong truyền đến hấp lực càng ngày càng khủng bố, lấy Lưu Tân Vòng cùng Tạ Sùng Siêu hai người lực, rõ ràng khó có thể đem tốc độ duy trì, mà Nhan Đình Nguyệt có là phải bảo hộ ký hiệu xe lửa thể, bởi vậy, kia bị đẩy ra ngoài ký hiệu xe lửa, cư nhiên lại là có lui về phía sau dấu hiệu. Mẹ, quả nhiên có cao thủ tại quấy rối. Đi. Trần Khải Siêu khuôn mặt đỏ lên, gân xanh không ngừng nhảy lên, hắn cắn răng gầm nhẹ nói. Một lúc sau hắn lại lần nữa xuất hiện ở ký hiệu xe lửa phần đuôi, một tiếng hét lớn lúc, hai cánh tay của hắn tôi ký hiệu xe lửa thân, điên cuồng bắn ra một khoảng cách, sau đó hung hăng nhất đưa. Chỉ thấy kia ký hiệu xe lửa chính là hóa thành một đạo ngân mang chợt lóe mà ra, sau chớp mắt, liền là xuất hiện ở lối đi kia phần cuối. Mà Trần Khải Siêu cũng là mạnh mẽ bộc phát ra linh lực kinh người, muốn mượn kia ký hiệu xe lửa sắp rời đi không gian trùng động thời điểm, bay thẳng lướt vào đi. Nhìn ký hiệu xe lửa thuận lợi đi ra ngoài, Trần Khải Siêu trong lòng cũng là đại thở phào một hơi, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn kia càng ngày càng gần không gian phong bạo, không khỏi ra đầu một trận run lên. Hắn liều mạng thúc giục linh lực, hướng về xe lửa phần đuôi lao đi. Sau một lúc lâu, Trần Khải Siêu cũng rốt cục thì đến gần lối đi kia xuất khẩu, mà đang ở này sắp bắt lấy xe lửa phần đuôi thời điểm, kia mặt quả nhiên cửa sổ bỗng nhiên thoát phá, một cái trắng nõn bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Tiếp lấy một đạo ước chừng có trường khổng lồ màu bạc không gian chi lực, giống như ngân xà, theo này trường ở giữa bạo xạ mà ra, hướng về Trần Khải Siêu trực tiếp oanh đến. Trần Khải Siêu da rẻ đột nhiên nổi lên một trận cảm giác mát, chợt cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy, thân thể đột nhiên nhào xuống. Đại Mai lĩnh tổng đốc tuy nói hiểm lại càng hiểm tại thời khắc mấu chốt tránh né kia một kích chí mệnh, có thể là như thế này cũng coi như là dừng lại thân hình của mình. Đạo kia ngân mang trực tiếp đánh vào Trần Khải Siêu phía sau không gian phong bạo bên trên, người sau lập tức lại lần nữa cuồng bảo. Là ngươi, Trần Khải Siêu dư quang của khóe mắt nhìn thấy vừa mới ra tay đánh lén chính mình lại là kia cứu mỹ thiếu nữ Hoa Anh, hắn lập tức vừa tức lại cấp bách. Mà Trần Khải Siêu đã không kịp tức giận, hắn đột nhiên nhận thấy sau lưng trở nên gấp mấy lần tăng vọt hấp lực, lập tức trong lòng một trận kinh hãi, đem hết toàn lực, hóa thành một đạo màu bạc quang ảnh. Hùng hăng cuối cùng một đầu đâm vào này lập lờ ngân mang thông đạo xuất khẩu bên trong. Mà cơ hồ tại Trần Khải Siêu thân hình vừa mới tiếp xúc được ngân mang thông đạo, chính là đột nhiên biến mất, mà kia xuất khẩu bên trên là ngân mang bạo dũng. Mà tùy theo hắn biến mất, này phiến không gian, lại lần nữa trở nên vô sanh cơ, chỉ có kia thật lớn không gian phong bạo, vẫn là điên cuồng tàn sát bừa bãi, thật lâu không tiêu tan. Nơi này là một mảnh xanh mở mang bình nguyên, tại bình nguyên trung bộ địa vị. Có một mảnh từ đá cẩm thạch lót đường quảng trường, trung tâm quảng trường chỗ mặt đất phía trên, hội mãn phần đông huyền ảo phù ấn, những cái này phù ấn đều là tỏa ra nhàn nhạt ngân mang, ẩn ẩn ở giữa lộ ra một tia không gian ba động. Quảng trường có chút yên tĩnh, xung quanh lại đứng thẳng lấy không ít người. Những người này đều là mặc lấy hoa phục, còn có ban nhạc cầm lấy các loại nhạc khí chuẩn bị. Cầm đầu một người là thân hình cao lớn, mặt chữ quốc trung niên nam nhân, hắn ăn mặc chỉnh tề, không có một tia nhăn nheo. Trên mặt râu ria đều trà sát được sạch sẽ, hiển nhiên là một tên chính phủ lưu vong cao cấp quan viên. Người này cao cấp quan viên không ngừng lo lắng nhìn hướng tay của mình biểu hiện, tay hắn còn cầm lấy một phần cấp báo, hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn nói cho Đại Mai lĩnh tổng đốc, tình huống lại có biến hóa. Nhưng là cùng ký hiệu xe lửa thông tin tại 10 phút phía trước bỗng nhiên cắt đứt, căn cứ nhân viên kỹ thuật tặng lại, đối phương thực có khả năng là gặp được không gian phong bạo. Đây quả thực là thật lớn tin tức xấu. Thậm chí so chính mình đỉnh đầu cái kia phân thông chi càng thêm không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong trống rỗng dựng lên, chợt kia trung tâm quảng trường chỗ, một cái màu bạc quang quyền nổi lên, một đầu ký hiệu xe lửa ảnh thiểm lược mà ra. Không đợi mặt chữ quốc quan viên thở phào, nhất đạo thân ảnh đột nhiên từ ký hiệu xe lửa mặt bưng lướt đi, sau đó trực tiếp đạp không đi qua. Lập tức có chính phủ lưu vong hộ vệ muốn tiến lên ngăn trở, dù sao này truyền tống pháp trận vô cùng trọng yếu, không là có thể tùy tiện di chuyển địa phương. Ai ngờ dị biến nổi bật, đạo nhân ảnh kia trực tiếp đem hai tên quân chính phủ hộ vệ ý nghĩ chém phi, sau đó tại nghênh tiếp quần chúng thét chói tai tiếng bên trong, tiến vào đến đám người bên trong, giây lát ở giữa liền không thấy tung tích. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng rất nhanh theo ký hiệu xe lửa chạy đi ra, Đại Mai lĩnh tổng đốc vệ đội cũng là theo sát phía sau, tùy theo đám người rời đi, kia màu bạc quang quyển cũng là từ từ tiêu tán. Khải Siêu đâu này, hắn như thế nào không đi ra, rơi xuống thân đến, xinh đẹp y mẫu nhìn kia quen thuộc thân ảnh chưa từng xuất hiện, trong lòng đột nhiên lạnh lùng, cấp bách vội hỏi. Cùng đi cái kia danh quan viên chính phủ đồng dạng là vì thế kinh hãi một chút, bất quá khi này ánh mắt nhìn thấy trên mặt đất kia một chút lập lòe màu bạc ký hiệu sau đó, mới vừa rồi thoáng thở phào một hơi, nói không cần lo lắng, tổng đốc đại nhân cũng đã thuận lợi theo không gian thông đạo chung đi ra. Kia hắn ở đâu? Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng truy vấn nói. Người khác thật là đi ra, nhưng hình như tại giây phút cuối cùng không gian thông đạo vị trí bị cải biến, hơn nữa đại nhân hắn giống như là lọt vào nhân đánh lén. Quan viên chính phủ âm thanh càng ngày càng nhỏ, hắn cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu bên người cư nhiên còn có nội quỷ, cho nên nói. Hắn hiện tại, hẳn là ngẫu nhiên bị truyền tống đến chính phủ cảnh nội một cái địa phương đi. Về phần này chỗ ở nơi nào, ta cũng không biết. Nhan Đình Nguyệt thân thể tại nghe nói như thế về sau, dần dần cứng ngắc phía dưới. Mà phụ trách nghênh tiếp cao cấp quan viên là yên lặng cầu nguyện hy vọng vị này đại nhân không muốn truyền đến phương Bắc biên cảnh a. Cùng lúc đó, chính phủ lưu vong phương Bắc biên cảnh, Thanh Vân Thành. Tính bằng đơn vị hàng nghìn zombie giống như nước thủy triều từ đàng xa đường chân trời trào ra, hướng về trước mặt cổ thành bức tường đánh tới. Ai cũng không nghĩ đến, tự vũ khi nóng thời đại sau liền dần dần luân vì bài trí cổ đại tường thành, sẽ ở một ngày này một lần nữa phát huy tác dụng của nó. Vô số zombie HFF thẳng hướng cổ thành bức tường, chính là chúng nó còn không có tới gần tường thành. Đã bị ngoài thành thâm thúy chiến hào cấp ngăn cản đường đi. Kia chiến hào cực kỳ sâu rộng, hoàn toàn là dựa theo ngăn chở xe tăng tiêu chuẩn đào móc, bên trong còn đặt đinh sắt, vót nhọn xào chúc đợi lợi khí. Kia một chút không có lý trí zombie thường thường dừng không được đến bước chân, trực tiếp ngã vào đến chiến hào bên trong, bị bên trong bố trí xong lợi khí trực tiếp xuyên quan thân thể. Mà phía sau zombie căn bản sẽ không đi quản đồng bạn tình huống, chúng nó chỉ biết liều mạng hướng phía trước vọt tới. Cùng trước kia dựa vào bản năng hành động khác biệt, hiện tại chúng nó trong não chỉ có một cái âm thanh, thì phải là một lần nữa xuất quan thi vương Tôn Ân. Một lần nữa xuất quan Tôn Ân trực tiếp hạ lệnh đám zombie không cho phép cho nhau chém giết, cũng đem tại hắn bế quan khi tiến hóa ra chắc chắn bát cấp biến dị thể tất cả đều thu nạp, bắt đầu đối với nhân loại xã hội người sống sót thế lực lớn nhất chính phủ lưu vong địa bàn khởi xướng công kích. Phương Bắc biên cảnh nhất thời chiến hỏa liên tục, cho dù chính phủ lưu vong cùng địa ngục môn cùng giải. Lại mượn sức Đại Mai lính, Trương gia tam huynh đệ đợi cắt cứ địa phương thế lực. Nhưng là ngay cả như vậy, tiền kỳ quân chính phủ vẫn như cũ bị zombie chiều làm cho liên tục quang thành mất đất. Đối mặt có đầu óc chỉ huy zombie đàn, chính phủ lưu vong quân liên tục tan tác, thẳng đến quốc hội cao tầng cùng mấy đại nhân loại thế lực làm ra thỏa hiệp, khắp nơi bắt đầu chân chính điều động cao thủ cùng lực lượng vũ trang đi tới chiến tuyến trợ giúp, rồi mới miễn cưỡng ổn định sắp hoàn toàn hỏng mất phương Bắc phòng tuyến. Thanh Vân Thành ở chính phủ lưu vong chỗ địa bàn phương Bắc, ở phương Bắc biên cảnh yếu hại vị trí, chiều Bắc có thể tiến vào luân hãm khu, hướng Tây hướng Đông đi trợ giúp biên cảnh khác yếu tắc, mà hướng Nam liền tiến vào chính phủ lưu vong phương Bắc địa bàn đại thành đệ nhất, Kim Cương Thành. Thanh Vân Thành ở một tòa sơn mạch yếu đạo lúc, tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là Thanh Vân Thành thất thủ, như vậy bao gồm Kim Cương Thành tại nội mười mấy tòa đại cỡ trung cứ điểm liền vô hiểm có thể thủ. Cho nên chính phủ lưu vong quân có thể nói là huyết chiến rốt cuộc, tấp tấp đất nhuốm máu. Ngoài thành chiến hào rất nhanh liền bị zombie hài cốt bỏ thêm vào xong rồi, đầu tường hỏa pháo phát ra chói tai ầm vang, đạn pháo rơi vào thi đàn bên trong, lập tức sắp vỡ một mảng lớn. Pháo thủ căn bản không cần nhắm, tùy tiện hướng về ngoài thành nã pháo, đều có thể chớp mắt nổ chết mấy chục cụ zombie. Vô số hư thôi biến thành màu đen nội tạng hỗn hợp máu đen. Lôi cuốn phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài phun tung tóe được khắp nơi. Nhưng là thường thường kia một chút uế vật còn không có rơi xuống đất, đã bị khác điên cuồng zombie cấp treo tại trên người, sau đó tiếp tục tấn công. Mai phục tại tường thành ngoại tường chắn mái tay súng đợi đến thi chiều tới gần về sau, lập tức bắt đầu nhấn cò súng, họng súng đoạt bắn ra cực nóng ngọn lửa, liêm miên không dứt đạn mạc đổ xuống mà ra, hướng về kia một chút zombie vọt tới, lập tức hơn 10 cụ zombie đã bị đánh thành cái sàng. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn như cũ không thể ngăn cản thi triều đi tới xu thế. Chẳng qua thừa kế trước chính phủ chính trị di sản chính phủ lưu vong, vẫn như cũ có được sung túc quân hỏa cùng tương đối hoàn chỉnh công nghiệp thể hệ, cho nên không cần giống Đại Mai lĩnh quân như vậy bị bắt dùng vũ khí lạnh đối địch. Dày đặc viên đạn cùng với lửa đạn nổ vang, hướng về thi triều khuynh tiết đi qua. Chính diện chiến trường tất nhiên cực kỳ thảm thiết, mà đổi thành một bên dị năng giả nhóm cùng cao giai biến dị thể chiến trường cũng là trực tiếp tiến vào gay cấn trạng thái. Thanh Vân thành bầu trời xa xăm bên trên, cuồn cuộn mây đen che đậy hơn phân nửa trời cao, tại kia một chút mây đen bên trong có hàng trăm màu đỏ tươi đôi mắt, kia một chút đều là phi hành loại biến dị thể. Cho dù ở biến dị thể bên trong, có thể có đầy đủ năng lực phi hành quái vật cũng là có chút số ít tồn tại. Mà ở mây đen đỉnh, là một đầu to lớn ưng loại bộ dáng biến dị thể. Chẳng qua nó đầu phía trên còn có một chặn nhân thân, kia toát ra nửa thanh nhân thể dữ tợn đáng sợ, trên đầu mặt sinh trưởng mười mấy con huyết sắc mắt kép, nó miệng to như chậu máu một mực chảy đến bên tai, bên trong tràn đầy sâm bạch răng nhọn, lập lờ chói mắt hàn mang. Đại nhân, kẻ địch dị năng giả nhóm đã động, kia ưng biến hình dị thể trên đầu mặt người thân bỗng nhiên hướng về ngồi xếp bằng ở nó trên người lão đạo sĩ nói. Mà kia nhắm mắt ngồi xếp bằng lão đạo sĩ dĩ nhiên chính là Thi Vương Tôn Ân. Nghe được tôi có mấy trọng yếu trúc phía dưới một trong chu tước hội báo, Tôn Ân mở ra đôi mắt. Cùng phía trước huyết tinh thô bạo khác biệt, hiện tại Tôn Ân đôi mắt đã hóa thành một mảnh từ kim sắc, giống như hồ đã đạt tới một cái cảnh giới mới. Thật sao, vậy liền đem các huynh đệ cũng phái đi ra à? Tôn Ân nhàn nhạt nói, giống như là đang kể một kiện không quan hệ chính mình sự tình. Vâng, chu tước rất nhanh phát ra một trận chỉ có zombie mới có thể nghe hiểu sóng âm. Nhanh chóng hướng về phía dưới cao cấp biến dị thể nhóm truyền đi, mà tiếp nhận đến mệnh lệnh cao cấp biến dị thể nhóm cũng nhao nhao hướng về mục tiêu của mình lướt đi. Thanh Vân Thành, Tây Thành. Tây Thành tường thành sớm liền biến mất, tuy nhiên lại không có giống như cửa chính bên kia thi triều, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Tây Thành nằm ở toàn thành chỗ cao nhất, địa thế hiểm yếu. Mà là nơi này tập trung các nơi các thế lực lớn trợ giúp dị năng giả cùng võ đạo cao thủ. Cao cấp chiến lực tập trung khiến cho thi triều tấn công cũng được bỗng. Vì thế Thi Vương Tôn Ân dứt khoát điều đến cao giai biến dị thể, hướng về Tây Thành tấn công. Song phương tại Tây Thành tiến hành rồi vài lần đánh giằng co, tường thành bởi vậy toàn diện sụp đổ, đối với cao giai biến dị thể cùng dị năng giả tới nói, tường thành đã không dậy được trở ngại hoặc là phòng ngự tác dụng, cho nên nơi này công sự cũng không có quá nhiều chữa trị, tùy ý song phương cao cấp chiến lực tại nơi này nhiều lần lặp đi lặp lại giằng co. Mà thời gian cho tới bây giờ, một đám hắc y cầm đao võ giả đã đem một tên xâm nhập biến dị thể bao vây tại Tây Thành phía nam mỗ con đường. Kia một chút hắc y võ giả khí tức cũng không yếu, ít nhất đều là địa cấp sơ cấp cấp độ C dị năng giả thực lực, đầu lĩnh càng là danh địa cấp cao giai cao thủ. Mà bọn hắn người người hắc y phía trên đều văn một cái chương tự, bọn họ đều là Trương Thị Tam huynh đệ tư binh. Trương gia Tam huynh đệ nghe nói là tiếp nhận rồi chính phủ lưu vong cho đại phê vật tư. Cộng thêm nát đất phong vương điều kiện, vì thế dứt khoát làm Trương lão tam nhà ta mang theo một đám cao thủ cùng đại lượng sĩ tốt đi tới trợ giúp chính phủ lưu vong. Mà bây giờ vây khốn trước mắt cao cấp biến dị thể hắc y võ giả chính là Trương gia tư binh thiết huyết vệ, mang đồ che mặt thiết huyết vệ thống lĩnh Trương Quốc Kiệt sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Hắn là Trương gia tam huynh đệ đường đệ, lại tăng thêm thức tỉnh không sai chiến đấu hình dị năng, cho nên mới có thể làm thượng thiết huyết vệ thống lĩnh. Trước mặt cao cấp biến dị thể là một tướng mạo có chút kỳ quái tồn tại, thân thể thuộc về coi như người bình thường thể, nhưng là đầu lại lớn giống như thủy hang giống nhau, phía trên còn có một đầu dữ tợn đáng sợ khe hở. Theo phía trước vây quét khi tình huống đến nhìn, cái này biến dị thể đỉnh đầu cái thật lớn đầu, cư nhiên còn có thể bình thường hành động, thật sự có chút mới lạ. Sát, không thể để cho khác biến dị thể tới gần nơi này. Trương Quốc Kiệt một chút suy nghĩ. Liền hạ lệnh làm xung quanh thiết huyết vệ hướng về kia biến dị thể lướt đi. Kia một chút mặc lấy hắc y, đầu đội mũ sắt võ giả lập tức cầm đao giết tới, bọn hắn hành động ở giữa mơ hồ có thể thấy được có quy luật bày trận, lấy một loại đại hình hợp kích chi thuật hướng về đối phương lướt đi. Mắt thấy quái vật kia sắp bị loạn đao chém chết, người sau đột nhiên lạnh lùng cười, Trương Quốc Kiệt lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng, một loại dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra. Quả nhiên một lúc sau, kia biến dị thể trên đỉnh đầu mặt cự lão đại phía trên khe hở bỗng nhiên mạnh mẽ mở, kia lại là một tấm trải rộng dày đặc ma ma răng nhọn. Mà làm Trương Quốc Kiệt kinh hãi chính là, rất nhanh một cỗ tanh hôi chất lỏng màu xanh biếc lập tức theo kia trương miệng to như chậu máu bên trong bắn nhanh mà ra, hướng về Thiết Huyết Vệ vọt tới. Thiết Huyết Vệ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, có 5-6 nhân đứng mũi chịu sào, bị kia mực chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp dội được cả người đều là. Mà bọn hắn rất nhanh liền kêu thảm thiết liên tục, bất quá mấy sau đó, thân thể của bọn họ liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tan rã, quần áo, da rẻ, bộ lông, cơ bắp thậm chí còn cốt cách, rất nhanh liền biến thành một bãi nước mủ. Không tốt, là cường chua, Trương Quốc Kiệt sắc mặt đại biến, kinh hô. Mà không đợi kia cao cấp biến dị thể nhe răng cười lại lần nữa phát động công kích, lơ lửng không trung bỗng nhiên một đạo dữ dằn đao khí gào thét mà đến, trực tiếp hướng về nó cuồng lược đi qua. Đầu to biến dị thể cũng không ngốc, lúc này liền muốn thả người triệt thoái phía sau, ai ngờ đạo kia dữ dằn đao khí đột nhiên hóa thành hàng trăm, chỉ có hai ngón tay phẩm chất loại nhỏ đao khí, đem phạm vi mấy chục thước phạm vi tất cả đều bao trùm đi qua. Xì, xì, xì, xì. Liên tiếp nặng nề động tĩnh truyền đến, đầu to biến dị thể lập tức bị kia hàng trăm loại nhỏ đao khí cấp tươi sống quả thành một khối bạch cốt. Tại đao khí toàn bộ đâm vào tiến mặt đất sau đó, cỗ kia hình thù kỳ quái bạch cốt mới sừng sốt một lát, sau đó té ngã trên đất, biến thành một đống cho cốt. Ngoá nó, lại dám giết huynh đệ của ta, nếu chính diện chém giết còn chưa tính, cư nhiên ngầm. Hừ, bắt nó sống róc xương lóc thịt vẫn là nhẹ. Một cái hùng hồn nam tiếng từ nơi không xa trên không truyền đến, Trương Quốc Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, đã thấy tại mỗ tọa lầu các mặt phố cửa sổ một bên, chính ngồi giữa một tên thân hình cao lớn, tuổi tác bất quá 30 tuổi đầu, mái tóc đen nhánh, trên trán lưu hải lại có vẻ có chút hoa dâm tráng hán. Tên kia tráng hán mặc lấy một tiếng màu tím sức lực trang, trong lòng còn ôm lấy một thanh nặng lưng khoan thân, nhìn qua liền cực kỳ rất nặng cửu hoàn kim lưng đại khảm đao. Người này chính là Trương gia tam huynh đệ bên trong Trương Quốc Khánh. Trương Quốc Khánh tại tận thế tiến đến sau đó, thức tỉnh dị năng của hắn tương tự với tự thân cường hóa hệ, có thể thời gian ngắn nội tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Lại tăng thêm hắn thiên tư trí tuệ, nguyên bản liền võ công trụ cột hắn bây giờ có dị năng sau đó, trở nên càng thêm cường hãn, cũng là Trương gia tam huynh đệ duy nhất S cấp dị năng giả. Này chính phủ lưu vong biên cảnh thật đúng là sát khí tứ phía. Cực kỳ nguy hiểm a. Ta tại nơi này không ngừng chém giết cao giai biến dị thể, cảm giác đối với đao đạo cảm ngộ lại có sở tinh tiến. Nếu như nhiều hơn nữa đến điểm lời nói, có lẽ ta đối với thần cấp cảnh giới cũng thật không nhất định là xa không thể chạm a. Trương Quốc Khánh vuốt ve trong lòng cửu hoàn kim lưng đại đao, sau đó trên cao nhìn xuống hướng về đường đệ Trương Quốc Kiệt nói. Trương Quốc Kiệt vừa muốn nói gì, Tây Thành Đông một bên ngã tư đường lại chợt bộc phát ra một trận nổ. Tầm mắt của bọn họ lập tức hướng về nổ mạnh tiếng truyền đến phương hướng nhìn lại, đã thấy một đầu ước chừng dài mấy chục thước màu đen con rết chiếm cứ tại trong thành một cái nhà cao lầu phía trên, mà này phụ cận là mười mấy cái võ trang phi cơ trực thăng, chính hướng về đầu kia to lớn con rết zombie bắt đầu tập hỏa. Chính là kia đủ để chớp mắt xuyên thủng nửa bên nhân thể súng máy viên đạn lại chỉ có thể ở kia to lớn con rết zombie xác ngoài mặt ngoài đãng xuất từng đạo tia lửa, liền đạo bạch ấn đều không để lại. Cho dù võ trang phi cơ trực thăng quân nhân cầm lấy bả vai khiêng thức ống phóng rocket, nhắm ngay to lớn con rết zombie phóng ra ra đủ để phá hủy võ trang phi cơ trực thăng đạn hỏa tiễn. Chỉ tiếc nổ mảnh xương khói tán đi sau đó, cũng chỉ là làm to lớn con rết zombie xác ngoài thay đổi đến đỏ bừng một chút thôi, căn bản không có biện pháp thương tổn được đối phương mảy may. Mà chịu đủ đả kích to lớn con rết zombie hiển nhiên cũng đã tức giận, nó trực tiếp thân hình quay. Sắc bén tiết chừng chớp mắt đem nhờ quá gần vài khung võ trang phi cơ trực thăng cấp liền nhân mang tái cụ cùng một chỗ thiết cắt thành hai nửa. Nó lại mạnh mẽ vừa lên tiếng, phun ra từng đạo màu tím đen nọc độc, độc kia dịch giống như mưa to đổ xuống mà ra, lại có vài khung võ trang phi cơ trực thăng tránh né không kịp, nhanh chóng dung hóa thành một đôi chất lỏng. Bên trong quân nhân liên thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền chớp mắt hy sinh. 170 thất chương nhân loại cao thủ VS Thi Vương, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Dư thừa võ trang phi cơ trực thăng liền vội vàng nhanh cấp bách hướng về sau lui lại, mà kia to lớn con rết zombie là theo đuổi không bỏ, mắt thấy phi cơ trực thăng tạo đội hình liền muốn toàn quân bị diệt. Theo một cái nhà cao lầu thiên thai bỗng nhiên lướt đi một đạo nhân ảnh, cư nhiên trực tiếp hướng đến to lớn con rết zombie đầu lướt đi. Mà to lớn con rết zombie nhìn đến lại có nhân loại không biết sống chết trực tiếp nhằm phía chính mình, lúc này hơi hơi cúi đầu,

trực tiếp quấn quanh ở tại Thi Vương Tôn Ân cánh tay phía trên. Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ, kim xà triền ti thủ. Trước tá người nhất cánh tay, Ngô Địch Nhĩ một cánh tay phân cao thấp, liền muốn phế bỏ Thi Vương Tôn Ân cánh tay kia. Ha ha ha, người muốn chính là yêu thích liền trực tiếp cầm tốt lắm. Thi Vương Tôn Ân nhe răng cười một tiếng, sau đó trực tiếp thân hình run run, đầu kia bị cuốn lấy cánh tay cư nhiên trực tiếp cùng thân thể chia lìa xuống. Ngô Địch Nhĩ không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể tùy ý chia lìa tứ chi, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này ôm lấy đầu kia tách ra cánh tay, sừng sờ ở đó. Mà một lúc sau, Thi Vương Tôn Ân cái kia đầu tách ra cánh tay mặt bưng bỗng nhiên toát ra mấy đầu tiết chừng, cư nhiên biến thành một mình biến dị thể. Đầu kia biến dị thể theo mặt vỡ toát ra vô số tiết chừng, cư nhiên muốn phản phệ Ngô Địch Nhĩ. Ngô Địch Nhĩ đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy trúng chiêu, hắn một cánh tay ganh đua kính, kia biến dị thể cánh tay liền trực tiếp bị nội kình cấp chấn động vỡ vụn. Âm dương vòng, lão đạo sĩ lúc này bóp động pháp quyết, lơ lửng không trung hắc bạch nhị khí bỗng nhiên tăng vọt, hướng về Thi Vương Tôn Ân bạo xả ra nhất luồng kình khí. Hắn lúc này vừa mới thoát khỏi cánh tay phải, còn chưa kịp thoát thân, trực tiếp bị màu đen khí trụ xuyên qua lồng ngực. Mà cùng lúc đó, Thi Vương Tôn Ân cũng làm ra phản kích, một chưởng oanh đánh trúng kia đoàn màu đen khí thể. Ai ngờ kia đoàn màu đen khí thể không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại bên cạnh màu trắng khí thể trở nên phồng lên một vòng, hơn nữa còn hướng về hắn bắn ra một đạo khí trụ. Một cái âm dương tuần hoàn, thực ngạc nhiên a, các ngươi bọn tiểu bối này còn thật làm ra một chút hiếm lạ ngoạn ý. Ha ha ha, Thi Vương Tôn Ân một chưởng vỗ mở màu trắng khối không khí bắn đến cột sáng, sau đó cả người chấn động, âm dương nhị khí nhanh chóng dâng lên, tại quanh thân hội tụ. Mà kia công thâu thừa quang tắc là nhân cơ hội triệu hoán ra một khối cầm lấy lưu tinh chùy tráng hán con rối, sau đó mệnh lệnh này vung vẩy binh khí hướng về Thi Vương Tôn Ân lướt đi. Cho các ngươi nhìn nhìn thực lực chân chính của ta a. Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên thở hắt ra, sau đó cả người hộ thể cương khí bùng nổ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Một lúc sau Thi Vương Tôn Ân đột nhiên ra tay, trực tiếp cách không làm vỡ nát lơ lửng không trung hắc bạch hai luồng hình cầu, vô số dòng khí mọi nơi tán loạn, thổi bay hắn nguyên tùy quan, một đầu đen nhánh nồng đậm như tơ lụa tóc dài lập tức tung bay. Phá, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ Thi Vương Tôn Ân sau lưng vang lên, tiếp lấy một cỗ mạnh mẽ khí lưu trực tiếp hướng đến hắn áo lót lao đi. Oành, đạo kia khí tên trực tiếp cùng Thi Vương Tôn Ân đụng vào cùng một chỗ, chỉ bất quá thân thể của đối phương cũng không có dao động nửa phần, ngược lại kích thích lên bay đầy trời trần. Nho môn chính khí kiếm sao? Thi Vương Tôn Ân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía sau kia mặt sắc mặt ngưng trọng trung niên văn sĩ, thật sự là truyền thừa ngàn năm không biết xấu hổ, trên miệng nói nhân nghĩa đạo đức, cũng là từ phía sau lưng đánh lén a. Đối với loại người như ngươi không có nhân tính yêu nghiệt, căn bản dùng không được cái gì đạo nghĩa. Trung niên văn sĩ học Thi Vương Tôn Ân giọng điệu, sau đó giễu cợt nói. Nga, vậy hãy để cho ta cái này yêu nghiệt đến lãnh giáo một chút các ngươi nho môn lợi hại không? Thi Vương Tôn Ân một chữ cuối cùng còn không có tán âm thời điểm, bóng dáng của hắn đã lược đến bên trong năm văn sĩ phía trên, sau đó một quyền tầng tầng lớp lớp đấm phía dưới. Không có bất kỳ dị nghị gì lời nói, nếu như một quyền này đấm thật sự rồi, trung niên văn sĩ đầu khẳng định liền giống chín mùi tây qua vỡ ra đến. Bất quá trung niên văn sĩ tự nhiên không biết một chút bảo mệnh thủ đoạn đều không có, chỉ thấy hắn miệng tụng pháp chú, quanh thân lập tức hiện ra một tầng từ văn tự tạo thành bảo hộ cháo. Thuật pháp, thủ. Một quyền kia động tác bị màu vàng văn tự phòng hộ cháo cấp đình trệ ở, Thi Vương Tôn Ân hơi sững sờ, đợi cho hắn lại lần nữa phát lực đem phá hủy thời điểm, trung niên văn sĩ đã sớm hướng về sau trốn xa đi ra ngoài. Nhìn kia đầy đất toái kim, Thi Vương Tôn Ân lầm bầm một câu chạy trốn ngược lại rất mau. Oành, công thâu thừa quang tráng hán con rối trong tay lưu tinh chùy trực tiếp đập vào Thi Vương Tôn Ân hai má phía trên, trực tiếp đem hắn gò má đập đến lõm vào, bán sắp xếp răng nhọn trực tiếp thác loạn bại lộ tại không khí bên trong. Nhất kích được chung sau đó, tráng hán con rối không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lưu tinh chùy vù vù vung vẩy, tại không trung bên trong quẹt ra từng đạo, mang theo sát ý viên, theo các góc độ nện ở thân thể của đối phương phía trên. Ngươi còn thật có nhân khinh người quá đáng nữa à? Thi Vương Tôn Ân bỗng nhiên duỗi tay bắt được lưu tinh chùy chùy đầu, sau đó mạnh mẽ phát lực đem xích sắt kia xả, nắm lấy lưu tinh chùy tráng hán con rối căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đối phương đã bị kéo đi. Cho ngươi nhìn nhìn là quả đấm của ta cứng rắn, cũng là ngươi chùy đầu cứng rắn. thì Vương Tôn Ân nhìn kia bị chính mình keo qua đến tráng hán con rối, sau đó một quyền đánh vào đầu của đối phương phía trên. Kia tự đặc thù hợp kim chế tạo cơ quan con rối lập tức bị bể đầu. Mà kia nguyên vốn đã thở dốc phì phò, cả người mồ hôi áo tang lão giả bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, sau đó hai tay mạnh mẽ cắm vào tảng đá, cho dù mài đến máu tơi đầm đìa cũng không có hừ ra một tiếng. Một lúc sau vô số huyết sắc xích sắt theo phía dưới lướt đi, trực tiếp xuyên thủng cứng rắn có thể so với sắt thép mặt đất, giống như độc xà tụ lại ở tại Thi Vương Tôn Ân dưới chân. Kia một chút huyết sắc xiềng xích theo hắn chân bộ một mực trói lại eo hông, giống như buộc năm heo vậy đem trói cực kỳ chặt chẽ, nhìn không tới nửa điểm thịt. Đến phiên ngươi, áo tang lão giả giống to một tiếng, hắn thất khiếu đã chảy ra vết máu, hiển nhiên khoảng cách dầu hết đèn tắt đã rất gần. Nguyên vốn đã là ung thư phổi màn cuối hắn, tại liên tiếp thi triển vài cái tiêu hao không thấp vô thuật sau đó, đã vô lực chiến lực, chỉ có thể chán nản dựa tường đổ ngồi xuống, hắn đã vô lực tái chiến. Đến đây, đợi lâu, xem ta mới nhất lĩnh ngộ nhất chiêu, phệ không chém, đại gia trốn xa một chút. Trương Quốc Khánh âm thanh từ sau phương truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy phụ cận linh khí giống như bị hút hết giống như, có chút khó chịu. Kỳ thật cái này dấu hiệu lão sớm liền đã xuất hiện, có thể là bọn hắn đều muốn lực chú ý đặt ở Thi Vương Tôn Ân trên người, cho nên không có đi quản hắn khỉ gió, hiện tại nhìn đến, hắn vẫn luôn bởi vì vừa rồi một chiêu kia chuẩn bị. Không bao lâu một trận ùng ùng tiếng sấm tiếng cũng từ sau phương truyền đến, mấy người dùng dư quang của khóe mắt nhìn lại, đã thấy một đạo lôi cuốn vô số lôi cương cùng linh lực lưỡi dao phá địa mà ra, nhìn như tốc độ không nhanh, tuy nhiên lại đem hết thảy chung quanh đều lôi cuốn trong này, sau đó cắn nuốt hầu như không còn, hóa vì bản thân năng lượng. Quả nhiên rất lợi hại a, nếu như có thể vượt qua tốc độ chậm khuyết điểm lời nói, đơn giản là tuyệt sát. Lão đạo sĩ nhìn đạo kia lưỡi dao, nhàn nhạt nói. Một chiêu này có thể rút ra linh khí chung quanh cùng toàn bộ vật thể, sau đó tại tiếp xúc được mục tiêu sau chớp mắt bộc phát ra, chỉ tiếc tốc độ vẫn là chậm điểm. Bất quá bây giờ cũng không thời gian đi hoàn thiện, Trương Quốc Khánh chém ra một đao này sau đó, liền kia cửu hoàn kim lưng đao đều có một chút linh bất động, chỉ có thể lấy đao xử, sắc mặt tái nhợt tại nguyên chỗ thở dốc lên. Không đúng, người không đánh bên trong, hắn đột phá phong ấn. Áo tang lão giả thứ nhất thời phát giác không thích hợp. Máu của mình liên trận bị Thi Vương Tôn Ân cấp tránh thoát, hắn liền vội vàng giống lớn lên. Chính là hắn âm thanh kêu quá lớn, trực tiếp chạm đến chỗ đau, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chán nản ngã xuống đất. Lúc này đám người đã ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có ai đi nâng đỡ hắn một phen, theo vì bọn hắn biết nếu như không thể tại nơi này xử lý Thi Vương Tôn Ân, chạy đến đâu đều là cái chết. Cẩn thận, đạo trưởng, hắn tại ngươi phía trên. Công Thâu Thừa Quang thứ nhất thời phát hiện Thi Vương Tôn Ân hiện tại đang tại không trung, hắn chính hướng về phía dưới lão đạo sĩ rơi đi. Dương hồn ly thể, đợi cho lão đạo sĩ phản ứng thời điểm, đã không kịp, hắn chỉ có thể bỏ qua thân thể, làm hồn phách xuất khiếu. Hồn phách của hắn vừa mới ly thể, Thi Vương Tôn Ân tay đao đã chặt đứt cổ của hắn, một cái to lớn đầu cùng với đại lượng máu tươi trực tiếp thoát khỏi lão đạo sĩ thân thể. Nguy hiểm thật, nếu kém như vậy một giây. Ta liền hoàn toàn chết, lão đạo sĩ hồn phách có chút cường đại, cho dù một mình ly thể, cũng có thể sinh tồn được. Nếu như lòng dạ ác độc một chút, tìm thích hợp thể xác, cưỡng ép đoạt xá cũng là không khó. Mà Ngô Địch Nhĩ là giống to xông đến, muốn thừa dịp Thi Vương Tôn Ân chiêu số dùng hết thời điểm, nhân cơ hội đánh lén đối phương. Ai ngờ Thi Vương Tôn Ân trực tiếp vững vàng bắt được đã thỉnh hùng linh phụ thể Ngô Địch Nhĩ, sau đó mạnh mẽ một cái con dao chém ở tại đối phương cánh tay phía trên. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng, Ngô Địch Nhĩ cánh tay phải trực tiếp thay đổi mềm xuống, bất quá người này ngược lại tên hán tử, mạnh liệt đau đớn như vậy phía dưới, hắn cũng chỉ là sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, căn bản không có cầu xin hoặc là thống khổ kêu thành tiếng. Mộ Dung Sao La Hầu trực tiếp quát lớn một tiếng, cả người xung quanh lập tức quanh quẩn một tầng huyết khí, da của hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt vô cùng, đúng là cưỡng ép đem bên trong thân thể tinh huyết cấp rút đi ra. Mà Ngô Địch Nhĩ lại đối với Thi Vương Tôn Ân nói ngươi cho rằng thật phế đi cánh tay phải của ta sao? Ân, Thi Vương Tôn Ân phát ra một tiếng nghi hoặc chất nghi ngờ. Ngô Địch Nhĩ cười lạnh một tiếng, kia mềm mại cánh tay phải bỗng nhiên giống như xà bình thường nhúc nhích, tại Thi Vương Tôn Ân kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp quấn lấy bắp đùi của hắn. Sau đó Ngô Địch Nhĩ đảo ngược thân hình, cả người như là con vượn vậy tại Thi Vương Tôn Ân xung quanh hoạt động, dùng giống như độc xà song trường quấn lấy đối phương hai chân. Hai chân của mình là quấn lấy Thi Vương Tôn Ân vòng eo, lấy một loại cùng loại yoga cổ quái tư thế quấn tại thân thể của đối phương phía trên. Các vị, đây là ta theo nơi nào đó sơn động chi ở bên trong lấy được cổ sa mần khốn thể phương pháp, cháu của ta gọi là vì tình so kim kiên 7 ngày khóa. Chỉ cần ta thi triển sau đó, tại 7 phần loại bên trong, thì vương đối với ta bất kỳ cái gì công kích đều có khả năng trên diện rộng giảm bớt tổn thương, nhanh chóng động thủ đi. Ngô Địch Nhĩ âm thanh rất nhanh truyền đến, mà thân thể hắn mặt ngoài cũng nổi lên cùng loại rùa vậy mặc lục sắc giáp sắc văn lộ, hiển nhiên là thỉnh đến phòng ngự mạnh nhất huyền vũ thú linh. Du Long kính, Trương Quốc Khánh lại lần nữa cua đao, đánh ra một đầu hình như du long, ánh sáng màu trong suốt giữ dằn đao khí, kia hình rồng đao khí tốc độ so với trước vệ không chém phải nhanh nhiều lắm, chốc lát ở giữa liền giết thi vương Tôn Ân trước mặt. Chương 178 địa ngục môn cao thủ hiện thân. Cho dù du long kính lại mau, so với thi vương Tôn Ân tốc độ vẫn là chậm nửa thanh, cho dù có Ngô Địch Nhĩ khoa thân thể hắn, hạn chế này hành động biên độ. Thì vương Tôn Ân vẫn như cũ thực nhẹ nhàng tránh né Trương Quốc Khánh một cái sắc bén chảm kích. Cái này xa bao còn rất vướng bận a. Thì vương Tôn Ân cảm nhận kia cuốn lấy thân thể mình, làm hành động của mình có hạn chế Ngô Địch Nhĩ, hắn mạnh mẽ muốn giơ lên quả đấm, mắt thấy liền muốn hung hăng tạp phía dưới đi thời gian. Mộ Dung Sao La Hầu bỗng nhiên xuất thủ, hắn xung quanh huyết khí đã tụ lại tạo thành một cái huyết sắc bàn tay, hướng về thi vương Tôn Ân hung hăng đánh. Mà thi vương Tôn Ân cũng cảm nhận được một trường này uy lực, hắn biết một chiêu này không giống tiểu khả, vì thế giơ trường nghênh đón. Nhưng là tại nhận lấy một trường này thời điểm hắn liền có một chút hối hận, kia rút lấy Mộ Dung Sao La Hầu bên trong thân thể đại bộ phận tinh huyết một trường, không chỉ có uy lực cực kỳ tấn mãnh, trực tiếp đem hắn tiếp trường cánh tay kia chấn động ra chóc thịt bong, máu tươi cuồng phun, mà không có hắn hộ thể cương khí bảo hộ phía sau mặt đất. Càng là trực tiếp bị kia giữ dằn linh lực cấp vỗ ra một cái bàn tay khổng lồ hình hố sâu. Thật mạnh trường lực, nếu là không có bất tử máu lời nói, ta tiếp được một trường này chớp mắt đã bị chấn giết. Thì vương Tôn Ân nhìn chính mình kia đã ra thịt đều không, chỉ còn máu chảy đầm đìa bạch cốt cánh tay, tại trong lòng âm thầm thì thầm đợi một chút, vì sao của ta hộ thể cương khí đang tại suy kiệt đâu này. Không riêng gì thì vương Tôn Ân có thể cảm nhận đến chính mình bên trong thân thể khí tức dần dần suy kiệt, không. Phải nói là bị một cỗ lực lượng kỳ lạ phong ấn, liền người khác đều có thể mắt thường có thể thấy được nhìn đến đối phương khí tức đang nhanh chóng suy sụp xuống. Trương Quốc Khánh đắc ý giống lớn, hắn phấn khởi cả người dư thừa khí lực, lại lần nữa hướng về thi vương Tôn Ân lại là một đao chém ra. Mãnh thú xuống núi, giữ dằn đao khí giống như chân chính mãnh hổ vậy, trực tiếp từ Trương Quốc Khánh lưỡi dao lướt đi, tại không trung bên trong hóa thành hổ hình, mở ra kiêm miệng to như chậu máu. Hướng về thi vương Tôn Ân bị khốn trụ cương khí thân thể cắn tới. Như muốn một ngụm nuốt vào, bị Ngô Địch Nhĩ vây khốn tứ chi, lại bị Mộ Dung Sao La Hầu vết máu che lại gân mạch thi vương Tôn Ân, lần này là hoàn toàn không tránh thoát, trực tiếp bị kia hổ hình đao khí bao phủ. Nhưng là thi vương Tôn Ân bản thân thể cường hãn trình độ còn xa vượt qua chúng S cấp cao thủ dự kiến, kia hổ hình đao khí cơ nhiên nhất thời không thể đem thân thể chém ra, chỉ có thể thôi hắn không ngừng hướng về sau. Mà đao khí nơi đi qua, để lại một đạo sâu đạt mấy thước khe rãnh. Cuối cùng thi vương Tôn Ân trực tiếp đụng vào nhất tòa cự thạch dựng tháp nước phía trên, trực tiếp đem tháp nước đụng sụp sau đó, mới ngưng được lui thế. Lúc này thi vương Tôn Ân nửa bên mặt đều bị lột bỏ, lộ ra nửa thanh máu chảy đầm đìa xương gãy, mà thân thể trở lên cũng là vết thương trải rộng, phía trước tiếp được Mộ Dung Sao La Hầu một trường xương cánh tay hoàn toàn chôn vùi. Hắn thở gấp kiểm tra chính mình nội bộ. Âm thầm suy nghĩ luyện máu nhất mạch pháp môn quả nhiên kỳ lạ, của ta cương khí cơ nhiên bị hoàn toàn phong bế. Tuy nói phá mở phong ấn không phải là việc khó, nhưng là rốt cuộc cần phải một chút thời gian. Hơn nữa tiểu quỷ kia đao khí cũng quả nhiên là dữ dằn, còn tại ta bên trong thân thể tàn sát bừa bãi. Mà không đợi hắn tưởng hoàn việc này, một đôi cường tráng hữu lực bàn tay to liền nắm cổ của hắn, như là xách con vịt vậy đem linh. Hắc hắc hắc, Trương gia tiểu tử thật đúng là điên cuồng. Một đao kia nếu không là ta thoát ly thời gian đắn đo được chuẩn xác, na di thân vị, chỉ sợ sớm đã với ngươi giống nhau bị trẻ thành nhân côn rồi. Ngô Địch Nhĩ cơ nhiên không chết, hiện tại bóp thi vương Tôn Ân cổ người là hắn. Đương nhiên tình huống cũng không có Ngô Địch Nhĩ nói được nhẹ nhõm như vậy, vừa rồi Trương Quốc Khánh một đao kia tuy nói mục tiêu chủ yếu không phải là hắn, hơn nữa tình so kinh kiên 7 ngày khóa cũng có thể trên diện rộng rơi chậm lại ngoại đến tổn thương, nhưng là Ngô Địch Nhĩ còn là bị nội thương không nhẹ. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế tiếp động tác, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giống như môn đầy tạ giống nhau đem thi vương Tôn Ân đầu ném ra ngoài.